Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 119, ngày kế. 3. Ngày kế, Phương Thành đi ra ngoài phòng, nhẹ nhàng duỗi người, cảm thụ được trong cơ thể phi nhanh không nghỉ âm dương khí. Không khỏi càng là mừng rỡ, Đại Tông Sư đỉnh phong, khiến cho đến nhanh, Phương Thành tu vi lần nữa đi phía trước bước vào một bước dài. Quá không hơn bao lâu, liền có thể đột phá Đại Tông Sư thời đỉnh cao, tới lúc đó, cách tiên thiên cảnh giới sẽ không xa. Lần này cùng Tảo Địa Tăng giao thủ, xem như khắc sâu cảm nhận được tiên thiên tức giận uy lực. Hắn đối với tiên thiên cảnh giới càng thêm hướng tới, cho dù ở đa trọng tinh kế sau đó, Tảo Địa Tăng bảo hiểm tất cả có thực lực như vậy. Tiên thiên cao thủ thật sự là vô cùng cường đại, bất quá cũng đúng là có lần này giao thủ kinh nghiệm, khiến cho Phương Thành đối với tiên thiên khí có hiểu nhiều hơn. Bản chất cực cao, sinh sôi không ngừng, tiên thiên phía dưới đều là run rế. Hắn đối với như thế nào đột phá tiên thiên cảnh giới đã có phương hướng. Đó chính là ở tinh thuần âm dương khí đồng thời diễn hóa xuất âm dương trúc tính. Cuối cùng lấy âm dương khí hóa sinh âm dương luân bàn công phá tiên thiên bích chướng. Bước vào tiên thiên cảnh giới. Bây giờ âm dương là tức tinh thuần không cần hắn lo lắng. Có tiên thiên chí tôn âm dương trường sinh công điểm này đã bị giải quyết. Chỉ có còn lại diễn hóa xuất âm dương trúc tính khiến cho hắn hơi chút lâm vào thế bí. Trước đây từ cưu ma chí hỏa diễm đao pháp môn ở giữa trích tinh túy có thể dùng âm dương trúc tính. Đạt được 3 phần tương dung tình trạng. Cho đến bây giờ, chỉ bất quá tăng 2 phần. Đạt tới 5 phần tương dung tình trạng. Dựa theo Phương Thành phỏng chừng, nếu muốn đột phá tiên thiên, vậy tất nhiên cần đạt được vô cùng hòa hợp cũng chính là một thành cảnh giới. Kỳ thực tiến độ này đã coi như là không sai. Chính là Phương Thành chính mình không hài lòng mà thôi. Bất kể nói thế nào, trong vòng nửa năm tất nhiên có thể bước vào tiên thiên. Bất quá Phương Thành chính mình còn muốn tăng thêm tốc độ. E rằng, có thể đi võ đang nhìn. Hắn nghĩ tới rồi vị kia Thái Cực Tông Sư Trương Tam Phong. Cũng có thể khiến cho hắn có thu hoạch. Bất quá rất nhanh hắn liền đem ý niệm trong đầu để ở một bên. Tùy tiện tới cửa, người khác cũng không nhất định sẽ đem kinh nghiệm truyền thụ cho chính mình. Còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Đang chìm tư gian, một đạo tiếu xanh xanh thân ảnh đứng ở trước người của hắn. Ngọc thủ ở trước mắt hắn huy vũ, thành ca ca, đang suy nghĩ gì đấy nghĩ nhập thần như thế. Ngươi có thấy mẫu thân sao? Ngày hôm nay đã trễ thế này nàng còn đang ngủ giấc thẳng hay sao? Ngoặc kép, chính là Trung Linh, Phương Thành phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhẹ gật gật Trung Linh cái trán, nghe được lời của nàng không khỏi mỉm cười. Cam phu nhân chắc còn ở ngủ. Ngươi chờ một hồi đi xem nàng sẽ biết, khả năng thân thể có điểm khó chịu a. A, vậy được ca ca ngươi trước cùng Ngữ Yên tỷ tỷ chơi. Ta đi nhìn mẫu thân. Nghe được mẫu thân mình có thể xảy ra bị bệnh, Trung Linh lập tức hỏa cấp hỏa liệu chạy ra ngoài. Vương Ngữ Yên ở Phương Thành lồng ngực, nện Phương Thành bộ ngực, nhẹ giọng nỉ non, tên vô lại, ngươi tại sao muốn hư hỏng như vậy? Ngữ Yên đã hoàn toàn không thể rời bỏ ngươi, ngươi biết không? Ngươi về sau sẽ đối ta khá một chút. Phương Thành hơi sửng sờ không nghĩ tới Vương Ngữ Yên dùng tình đã sâu như thế. Nhất thời trong lòng dâng lên vô hạn nhu tình. Hắn trở tay đem Vương Ngữ Yên ôn nhu lâu chủ. Giọng nói trịnh trọng, yên tâm đi Ngữ Yên. Ta tuyệt đối sẽ đối tốt với ngươi. Ngươi trong lòng ta đều có không cách nào bị thay thế vị trí. Chúng ta biết vĩnh viễn trên thế gian tiêu dao, bị người như thần tiên quyến lữ một dạng ước ao. Ta cam đoan đao, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.